99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1608, chương 1618, ngài sao lại tới đây? Diệp Du Du không có chút cảm giác nào mình ở tra tấn nam nhân mình. Ngược lại vui ở tại ôm lấy hắn, cạn ngâm hát vang, buổi trưa vội vàng đi qua. Cũng may Lệ Cận Nam tự chủ kinh người, mới không có để cho nàng làm sao bốc lên. Diệp Du Du uể oải tựa ở Lệ Cận Nam ngực, đều đều hô hấp lấy, thân thể cuộn mình, giống như là một con uể oải con mèo một dạng. Cái này nhất định là ông trời phát đến tra tấn hắn yêu tinh. Lệ Cận Nam nhìn xem trong ngực nữ nhân tóc đen thui, suy nghĩ dần dần bay xa. Đường Tam Tạng mang theo một đám giống được yêu quái đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đoạn đường này gặp đủ loại hình quái trạng đồ vật. Dạng này đường đi phía dưới, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mỏi mệt. Đường Tăng coi như là một hòa thượng, nhưng là khó tránh khỏi cũng là một cái nhân loại. Nếu là phàm phu tục tử, khẳng định như vậy là trốn không thoát hỉ nộ ái ô ái ác dục. Một đường, nhiều như vậy nữ yêu quái sao hắn. Chẳng lẽ, hắn thực có thể thanh tâm quả dục? Tuy nói tiến vào Phật môn cần lục căn thanh tịnh, nhưng là đến cùng dục căn không có bị gãy mất. Chẳng lẽ, nhiều như vậy nữ yêu tinh, nữ quốc vương, nhà giàu tiểu thư ném ra ngoài cành ô liu. Hắn thực một chút đều không có nghĩ tới muốn thả vứt bỏ cái kia hành trình. Lựa chọn một phương an nhạc tịnh thổ, tới qua quãng đời còn lại sao? Lệ Cận Nam cảm thấy rất không có khả năng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Du Du đen xì đỉnh đầu. Lệ Cận Nam cảm thấy mình giờ phút này giống như là một đáng thương hòa thượng. Bị nữ yêu tinh ôm lấy, rồi lại bị giới luật quấn thân, mà nửa điểm không được càn rỡ. Chỉ có thể ủy khuất ba ba nhìn xem này nữ yêu tinh bạch bạch lòng ngứa ngáy. Khẽ hô một hơi, Lệ Cận Nam ôm lấy Diệp Du Du ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, Lệ Cận Nam cảm giác mặt ngứa ngáy. Môi, có hương hương mềm nhũn đồ vật đang tại chậm từ từ mà quấy rầy hắn. Lệ Cận Nam buồn ngủ bị dần dần xua tan. Cũng không mở mắt, đưa tay, đem trước mặt cái này làm loạn tiểu yêu tinh ôm vào trong ngực. Lệ Cận Nam đầu chui vào nàng cổ, thân thể khuất thẳng, than thở một tiếng, hỏi, mấy giờ rồi? 7 giờ tối, Diệp Du Du vùi ở trong ngực hắn, 10 điểm thoải mái, mới tỉnh mắt buồn ngủ mang theo vài phần mông lung. Lệ Cận Nam cúi đầu, ngậm lấy nàng cánh môi, thật sâu một hôn, nói, đi ra ăn cơm, ta nghĩ ăn lẩu. Diệp Du Du dương mắt, ôm hắn thân eo. Nói, ăn chút cay cay, nóng như vậy thời tiết, ăn lẩu. Diệp Du Du chu mỏ ra, không cho a, cho. Lệ Cận Nam bất đắc dĩ, nói, đứng dậy mặc quần áo. Vừa nói, đưa nàng ôm muốn ngồi dậy. Diệp Du Du bĩu môi hướng về miệng hắn hôn đi. Nói, giúp ta mặc, ta toàn thân đều thật mỏi, không muốn động, đồ lười. Lệ Cận Nam tại miệng nàng nhẹ nhàng gặm một lần, nói, ta trước đứng lên. Diệp Du Du buông tay ra, Lệ Cận Nam rất nhanh đưa cho chính mình mặc quần áo, sau đó mới cho nàng tìm một kiện nhẹ nhàng khoan khoái lại bảo thủ váy mặc. Những y phục này cũng là hắn nghe nói nàng sẽ xuất ngục thời điểm lâm thời để cho người ta mua, toàn bộ đều là Diệp Du Du số đo, nhưng ai biết cái này mặc về sau quần áo lại lớn một số, gầy. Lệ Cận Nam có chút đau lòng, cùng lúc cũng là có chút ảo não. Chúng ta lúc trở về có phải hay không chưa ăn cơm? Ân, nhưng ta không đói bụng. Diệp Du Du cười tủm tỉm, đi thôi, ăn lẩu đi. Lệ Cận Nam vì chính mình sơ ý cảm thấy tự trách, nhìn thấy Diệp Du Du nụ cười tại nàng môi hôn, nói, đi. Nhưng mà mới vừa đi ra gian phòng, nghe thấy được bên ngoài chuông cửa truyền đến thanh âm, biết rõ cái này trụ sở người chỉ có hắn luật sư cùng Lệ Tư Thừa vợ chồng. Lệ Cận Nam không chút nghi ngờ là bọn hắn một trong. Tiến đến mở cửa, chỉ một cái liếc mắt liền giật mình, có chút ngu ngơ. Lệ Cận Nam nói, ngài sao lại tới đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.